Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh ta vẫn tán tỉnh với người khác dưới tràn ngập màn hình là những lời như bé cưng. Hôn hôn, thật chướng mắt. Hóa ra, tôi chỉ là một trong vô số đối tượng tán tỉnh của anh ta. Sau hôm đó, tôi đề nghị chia tay. Anh ta lập tức thay đổi, lộ ra bộ mặt xấu xa. Hứa Thanh, em nghĩ kỹ chưa? Vòng xã giao của em nhỏ đến đáng thương, rời khỏi anh rồi, còn ai thèm muốn em nữa. Kết quả là suốt một tháng tôi không đến tìm, anh ta bắt đầu lo lắng. Đến giờ, anh ta vẫn thỉnh thoảng đến nhà quấy rối tôi. Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ trước mặt thì thốt. Anh thật sự sẽ không nói chuyện với người khác giới nữa, anh chỉ thích mình em thôi. Ánh mắt tôi lạnh đi vài phần, vừa định lên tiếng thì bình luận lại hiện lên. Em gái bảo bối tuyệt đối đừng tin hắn. Hắn chẳng qua là không ngủ được với em nên không cam lòng. Tôi cũng thấy rồi, hắn còn nói với đám bạn rằng nếu ngủ được với gái nhà lành thì sẽ đá ngay. Loại con gái nhạt nhẽo này chắc chắn ngủ một lần là chán. Vịt bay lạc bầy cơn giận bùng lên. Tôi mạnh mẽ đạp anh ta ra. Chúng ta không còn khả năng nào nữa. Thẩm Trần, anh C, H, E, T tâm đi. Còn đến quấy rối tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng anh ta vẫn không chịu buông, lại lao đến ôm chân tôi. Sức lực rất mạnh, tôi không thể giãy ra, đôi tay đó còn muốn lần theo đuổi tôi mà bỏ lên. Tôi lộ ra vẻ chán ghét, đang định đánh mạnh vào đầu anh ta thì đột nhiên từ phòng tắm vang lên tiếng động. Cách Chương,